Phu quân lạnh lùng, thê tử đáng yêu. Quyển 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nói xong lập tức đi theo gã sai vặt tìm phương hướng đi trên đường phố chính. Những ngày qua Mộc Đào Đào vẫn không có cơ hội đi dạo đường phố như vậy. Nhân cơ hội này nàng cũng nhìn một chút, phát hiện ở cổ đại này cơ hội buôn bán làm ăn thật sự là quá nhiều. Cảm giác mỗi một hình thức cũng có thể làm cho nàng kiếm một số lớn. Xem ra lần này sắp xếp phòng ở xong nàng nhất định phải lên kế hoạch thật tốt, để cho mình trở thành một đại phú bà. Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng, ha ha ha, bật cười lên. Tiểu thư, một người vui không bằng mọi người vui. Cái gì chuyện vui nói ra mọi người chia sẻ một chút thôi. Bây giờ nhìn đến Mộc Đào Đào tâm tình tốt, chính hắn đi theo cũng nhẹ nhõm đi rồi. Cứ có cảm giác mặt buồn rười rượi, nét mặt không nên xuất hiện tại rót Đào Đào trên mặt. Tử Liệt ca ca, chính ta tại nghĩ tới ta nếu là ở chỗ này phát triển sự nghiệp của ta, ta nhất định là một đại phú bà. Ha ha, Mộc Đào Đào nho nhỏ tự luyến một thanh, nét mặt tươi cười như hoa, đặc biệt là này hai lúm đồng tiền càng lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu. Điểm này là không thể nghi ngờ, nếu không ta thế nào đem giá trị con người toàn bộ đè ở trên người ngươi đây. Ha ha, thấy Mộc Đào Đào hăng hái cao, Trần Tử Liệt cũng cùng nàng nói đùa, thật ra thì cũng là sự thật, bằng Mộc Đào Đào đầu óc ở chỗ này nhất định là kiêm phát. Ra đến, chính là nơi này. Gã sai vặt chỉ ngôi viện trước mắt này, hai người sóng vai đi vào, không thể không nói nếu như chỉ nhìn phía ngoài mà nói, làm cho người ta cảm giác cũng chỉ là tương đối giàu có mà thôi, mà bên trong cảnh sắc đúng thật là vô cùng xinh đẹp. Bên trong phân bốn tiểu viện, viện phía đông là đại sảnh dùng để tiếp đãi khách người hầu, viện phía nam là nhà chính, viện phía tây là phòng khách, còn lại viện phía bắc là chỗ ở cho người làm. Sân giữa phía đông đến phía nam có một vườn hoa vô cùng lớn, bên cạnh vườn hoa còn có một hồ nhỏ, trên mặt hồ nhỏ xây một đình nghỉ mát, trong lúc rảnh rỗi có thể ở chỗ này ngắm cá. Mặc dù cách xa trong tưởng tượng của bản thân một chút nhưng nói tóm lại vẫn không tệ, phủ đệ này ở đường chính, đi lại cũng dễ dàng, quan trọng xây còn không tốn tiền của mình, cớ sao mà không làm. Chờ mình tìm đủ tiền rồi mua thêm một mảnh nữa ở cổ đại, đến lúc đó tự mình nghĩ thiết kế thế nào đều được. Tử Liệt ca ca, nếu không tại đây đi, ta cảm thấy được còn có thể. Huynh cảm thấy như thế nào? Mộc Đào Đào tự định giá mở phân nửa, cảm thấy tạm được nhưng vẫn trưng cầu ý kiến của Trần Tử Liệt một chút. Ta cảm thấy được vẫn là được, không bằng chúng ta trước ở nơi này, về sau có chỗ tốt hơn chúng ta lại đổi là được. Được, cứ quyết định như vậy, ngươi điều mấy người cho ta, ta một hồi đi ra ngoài mua một chút đồ dùng và trang sức hàng ngày. Mộc Đào Đào vui vẻ thương lượng với Trần Tử Liệt, mình cũng phải ghi nhớ một chút trong lòng, một hồi đi ra ngoài mua đồ một chuyến thật lớn. Tốt lắm, một hồi ngươi đi mua đồ ngày, đây là 10 vạn lượng ngân phiếu ngươi trước cứ cầm bên người, nếu như không đủ thì kêu gã sai vặt đến sòng bạc lấy là được rồi. Bây giờ ta về sòng bạc trước xử lý một ít chuyện. Ha ha, này Tử Liệt ca ca, đi làm việc trước ta lại nhìn một chút, ngoài ra còn có không có gì cần mua thêm. Mình lúc ra cửa cẩn thận một chút. Trần Tử Liệt vỗ vỗ Mộc Đào Đào não ngây ngô cười hì hì xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Tử Liệt đi, Mộc Đào Đào lại đi dạo một vòng trong phủ, nhìn một chút còn cần bổ sung thêm đồ lập tức dẫn gã sai vặt đi ra cửa. Vương gia mới vừa rồi vô ảnh các truyền đến tin tức. Lấy tới ta xem một chút, Hiền Viên Diễm đưa tay tiếp nhận Vân đưa tới tờ giấy, càng xem mày nhíu lại càng chặt cũng nhanh thành chữ xong. Chuyện phòng ốc xử lý như thế nào rồi? Hiền Viên Diễm dựa lưng vào cái ghế, đôi tay ôm ngực mà hỏi. Đã xử lý tốt, làm cho người ta cố ý đánh cược thua ở sòng bạc, bọn họ đã qua xem, cảm thấy rất hài lòng, hiện tại một cô nương đang ra cửa đi mua một chút vật phẩm cần mua thêm trong phủ. Vân bẩm báo tin tức thăm dò được 1 năm 1 mười cho Hiền Viên Diễm. Người đi ra ngoài đi trước đi. Cả người Hiên Viên Diễm dựa vào ghế, hai mắt khép chặt tiêu hóa tin tức mới vừa nghe được. Bảo bối của hắn bởi vì ngã xuống, bị thương rất nặng, hoàn hảo gặp được đệ nhất thần y thiên hạ mới có thể lượm về một cái mạng, nhưng mà bởi vì đầu bị đụng mất đi một phần trí nhớ. Chẳng trách mình đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không biết mình, xem ra kế hoạch truy thê của hắn hiện tại càng thêm khó. Càng thêm khó rồi, suy nghĩ một chút lại đứng dậy đi ra ngoài. Vương gia, không cần đi theo, nói xong cũng dùng khinh công bay ra ngoài. Mấy người các ngươi biết bên này những trong điếm gia cụ cùng trang sức phẩm tương đối khá. Mộc Đào Đào ở trên đường vòng vo mấy vòng hậu, bất đắc dĩ hỏi sau lưng theo tới gã sai vặt không có biện pháp, ai kêu mình đối với nơi này chưa quen thuộc. Hồi tiểu thư, giống như đồ trong thiên hạ đệ nhất trang đều vô cùng tốt, đều là tinh phẩm. Gã sai vặt như thật nói xong, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có người có tiền có quyền mới mua được, đó là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Ta đối với nơi này chưa quen thuộc, các ngươi dẫn ta đi xem xét một chút đi. Được, tiểu thư hướng này đi. Gã sai vặt cung kính ở trước mặt dẫn đường. Tiểu thư chính là chỗ này. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta vào xem một cái. Liếc nhìn cửa hàng trước mắt dặn dò gã sai vặt sau lưng một chút mới đi vào. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy có khách đến cửa cười híp mắt nghênh đón, cô nương muốn cái gì, lão hủ có thể giới thiệu cho ngài. Ta muốn xem trước một cái giường và bàn trang điểm, ngươi phải giới thiệu cho ta loại tốt một chút. Mộc Đào Đào vừa mới nhìn vào trong nhà kia của bọn họ, mặt hàng gì cũng vô cùng đầy đủ hết nhưng thật ra là không cần thêm cái gì, nhưng giường của nàng là nhất định phải đổi, trong lòng nàng hơi có một chút thích sạch sẽ, ai biết trước kia người ở trên đó, bàn trang điểm là bởi vì không có cần mua một. Ha ha, cô nương theo ta lên lầu 2 đi, phía trên đồ toàn thượng phẩm. Trưởng quỹ vui vẻ ở trước mặt dẫn đường, lại thân thiết cùng Mộc Đào Đào tán gẫu, cô nương nhìn rất lạ mặt, lần đầu tiên đến nhà chúng ta mua đồ đi. Trưởng quỹ nghĩ thầm trong kinh thành này mặt người có tiền có quyền hắn đều tương đối quen thuộc, nhìn này cô nương ăn mặc cũng là tiểu thư nhà người có tiền, vì sao trước kia chưa từng thấy. Vâng, nhà chúng ta là mới chuyển tới đây. Đối với lời của trưởng quỹ Mộc Đào Đào cũng là thuận miệng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Viên Diễm nhìn Mộc Đào Đào vào trong tiệm mình cũng gấp rút nhanh chóng đi vào theo, hiện tại mặc dù Mộc Đào Đào không biết hắn, nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho nàng thích hắn lần nữa, để cho nàng vĩnh viễn đi theo bên cạnh mình. Trưởng quỹ thấy chủ từ nhà mình tới, đang chuẩn bị hành lễ khiến Hiên Viên Diễm một ra giấu tay cho ngăn lại, nghĩ thầm chủ từ nhà mình nhất định là không muốn bại lộ thân phận, hắn chỉ đối đãi giống như khách bình thường nói, vị công tử này muốn gì ạ? Mộc Đào Đào nghe tiếng quay lại thấy là Hiên Viên Diễm, cặp ngươi kia long lanh mở lớn hơn nữa rồi, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Ha ha, làm sao lại không thể là ta, cũng không có quy định ta không thể tới mua đồ nhé. Hiên Viên Diễm nhìn dáng vẻ Mộc Đào Đào ngạc nhiên đáng yêu được, đặc biệt là cặp mắt kia mở thật to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch chỉ nhìn đã cảm thấy thân thể của mình cũng cứng ngắc, muốn ôm nàng đến trong ngực thật tốt ngắt nhéo một cái. Cách chương.